Tái sinh thành nhện Kumo Desu Gananika. Chương 68, quyển 2, chương 60. Taratech nhỏ, cuộc chiến phòng vệ cách mặt đất 100m kết. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, con khỉ cuối cùng đã bị mắc kẹt vào lưới ở ngay trước mặt tôi. Cánh ta giơ xa hết cỡ của nó cũng không thể chạm vào tôi. Tôi cuộn cổ tay nó lại để nó hoàn toàn bất động. Tôi nhìn xung quanh, ở đâu cũng có khỉ bị mắc trong tơ dính. Không còn con khỉ nào tự do nữa. Để chắc chắn, tôi nhìn sơ mọi thứ trong tầm mắt của tôi. Nhưng không còn tiếp viện nào của bọn khỉ nữa. Có căng tai ra nghe cũng không nghe được gì giống như có tiếp viện. Vậy cuối cùng tôi đã trói được toàn bộ lũ khỉ lại. Mặc dù tôi đã thư giãn được khi nghĩ rằng tôi thắng rồi, nhưng mà chưa kết thúc. Tôi chỉ mới trói chúng lại mà thôi. Chưa kết liễu chúng, ở dưới kia số lượng khỉ nhiều đến mức muốn đếm cũng mệt. Trong số đó có con khỉ lớn. Con khỉ lớn cuối cùng vẫn đang cố gắng phá lưới thoát ra. Xem ra, sức mạnh của con khỉ mạnh hơn sức chịu đựng của sợi tơ của tôi. Mặc dù nó sẽ không rách ngay lập tức, nhưng để yên thì nó sẽ thoát thôi. Nên mỗi lần như thế tôi lại thêm một lớp tơ nữa. Tôi liên tục trói con khỉ lớn lại cùng lúc với ngăn chặn bầy khỉ lại. Lúc đó thực sự rất khổ. May mà đánh bại hai con khỉ lớn xong tôi không thư giãn. Vì tôi dùng nhiều sức hơn tôi tưởng để trói con khỉ lớn lại nên SP và MP của tôi đều gần hết tới nơi. Tôi chưa giết nó vì không có thời gian làm thế. Trong tình trạng từng bầy khỉ một liên tục tiến công thì hoàn toàn không có thời gian để kết liễu con khỉ lớn. Hơn nữa nó bị trói nằm trên đường tiến công của bầy khỉ. Nếu tôi muốn giết con khỉ lớn thì tôi phải đi thẳng vào giữa bầy khỉ nhỏ. Làm như tôi sẽ chơi trò tự sát như thế. Việc tôi sợ nhất là nếu bầy khỉ giúp con khỉ lớn thoát khỏi lớp tơ đang trói nó. Nếu như cả bầy khỉ nhỏ và con khỉ lớn hợp sức lại hẳn nó có thể xé rách được lớp tơ trói buộc con khỉ lớn. Nhưng chúng đã không làm vậy. Mấy con khỉ đã xem trọng hiệu quả đến mức sẵn sàng hy sinh bản thân. Không hề nghĩ đến chiến thuật hiệu quả nhất là giải thoát cho con khỉ lớn vì lý do nào đó. Mặc dù tôi thấy mừng vì việc đó, nhưng cách nghĩ của lũ khỉ làm tôi thấy tò mò. Cơ bản là, tôi không hiểu tại sao chúng lại tấn công tôi nữa. Chúng không thể nào xem tôi là thức ăn được, nên tôi không rõ lý do chúng tấn công tôi. Lý do duy nhất tôi nghĩ ra là vì tôi đã giết một con khỉ đồng bọn của chúng. Nhưng mà có cần phải tấn công tới mức này chỉ vì thế không? Umu, dù có nghĩ tới cũng chẳng làm gì được. Tôi không hiểu đầu óc của lũ quái vật. Bây giờ, tôi sẽ giết con khỉ lớn trước. Dĩ nhiên tôi sẽ không trực tiếp cắn một thứ nguy hiểm như thế. Tôi tạo hai viên độc nhện bằng tổng hợp độc và thả nó rơi vào miệng của con khỉ lớn này như hai con trước. Sau khi nuốt hai viên vào thì con khỉ không di chuyển nữa. Vì mối lo ngại lớn nhất đã biến mất, tôi sẽ giết từng con khỉ một còn lại bằng nanh độc. Mặc dù nanh độc có sử dụng một chút SP, nhưng tôi không quan tâm lắm. Mỗi lần dùng chỉ tốn có một chút SP, và tôi chưa hết SP bao giờ. Nhưng, thực sự có quá nhiều khỉnh gay cả dùng. Nanh độc cũng sẽ khó mà chịu nổi số lượng này. Giữa chừng tôi ăn một con khỉ để hồi lại một chút thể lực đã mất. Mấy con khỉ bị trói vẫn cố gầm gừ đe dọa tôi mỗi khi tôi tới gần chúng. Tôi có thể thấy được một chút sợ hãi trong đó nữa. Nhưng tôi không quan tâm. Bọn mi nên có giác ngộ sẽ bị giết. Vì bọn mi đã chọn tập trung lại mà đuổi giết ta. Nếu như sắp bị giết thì sẽ không ai bó tay chịu trận đâu. Thế nên, tôi giết chết chúng mà không e ngại gì. Điều kiện đã đủ, nhận được danh hiệu tàn nhẫn bằng tác dụng của danh hiệu tàn nhẫn. Nhận được skill ma pháp dị giáo LV1 kháng dị giáo LV1 ma pháp dị giáo LV1 đã nhập chung với ma pháp dị giáo LV2 tôi nhận được một danh hiệu Lại là một danh hiệu nguy hiểm nữa. Đây là danh hiệu thứ hai có ma pháp dị giáo. Tôi không thể làm gì ngoài hối hận một chút. Tôi không phải là dị giáo mà. Thật đó, tạm thời, tôi sẽ hoãn lại việc xác nhận skill mới. Tôi đã học được khá nhiều skill trong lúc đánh nhau nên tôi sẽ kiểm tra toàn bộ chúng một lúc khi tôi có thời gian. Điểm kinh nghiệm đã đủ. Cá thể, Taratech nhỏ LV9 đã trở thành LV10. Toàn bộ chỉ số cơ bản đã tăng lên, đã nhận được độ thông thạo skill bổ sung do lên cấp độ thông. Thạo skill đã đủ. Skill tổng hợp độc LV2 đã trở thành tổng hợp độc LV3. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill ném LV2 đã trở thành ném LV3. Độ thông thạo skill đã đủ. Skill lượng ma lực LV1 đã trở thành lượng ma lực LV2. Điểm skill tăng điều kiện đã đủ. Cá thể, Taratech nhỏ có thể tiến hóa trong lúc tôi đang xử lý lũ khỉ thì tôi lại lên cấp. Tôi đã lên cấp 10 rồi. Sớm thế à? Đúng là trong lúc chiến đấu thì tôi lên cấp liên tục. Nhưng mà chưa gì tôi đã tiến hóa được rồi sao? Có nhiều hơn một nhánh tiến hóa. Xin hãy chọn một trong những lựa chọn sau. Taratech độc nhỏ hơn. Như tôi đoán, có một lựa chọn bỏ chữ nhỏ trong tên loài. Nhưng còn Taratech độc nhỏ là sao? Nó là loài chuyên dùng độc vì nó có chữ độc trong tên à. Hãy tạm bỏ qua việc này luôn. Tôi không thể nào tiến hóa trong tình trạng không thư giãn được. Tôi phải nhanh chóng giết hết lũ khỉ. Điều kiện đã đủ. Nhận được danh hiệu kẻ tàn sát quái vật bằng tác dụng của danh hiệu kẻ tàn sát quái vật. Nhận được skill sức trâu LV1 rắn chắc LV1 mạnh mẽ. LV3 đã nhập chung với sức trâu LV1 cứng rắn. LV2 đã nhập chung với rắn chắc LV1 hươm. Lại một danh hiệu nữa à, là cấp cao hơn của thợ săn quái vật. Sao? Hình như, mạnh mẽ, với, cứng rắn, vừa kết hợp với hai skill là, tôi phải kiểm tra sau mới được. Sau đó, tôi đơn giản là giết toàn bộ lũ khỉ. Nanh độc, ăn một chút, chói một chút, cuối cùng, toàn bộ mạng sống ở đây trừ tôi đều bị giết. Cách chương.